Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân đối diện nhìn nhau, trong lòng không khỏi dậy lên sóng lớn. Hai người quen biết từ thuở niên thiếu trong một lần lịch lãm. Từ đó thường xuyên cùng nhau hành tẩu, đều là những thiên chi kiêu tử mang vận khí phi thường. Từ nhiều bí cảnh và di tích đã mở mang không ít kiến thức. Danh xưng Niết Kim Phong, Nia Jin Phân là từ một quyển bí điển mà hai người khám phá. Qua đó hiểu được đây là loại hung trùng cực kỳ lợi hại. Mật và tinh hoa của ông chúa đều mang dược hiệu kỳ diệu. Tuy nhiên, cả hai chưa từng tò mò tìm hiểu bí mật của hậu bối. Nhưng khi nghe nói tới công dụng của Niết Kim Phong, cùng với lợi ích mình từng đạt được từ tinh hoa của ông chúa, cả hai lập tức nhận ra tác dụng thần kỳ đến từ biến dị của loại ong này. Mặc dù vậy, dù Niết Kim Phong quý giá đến đâu, hai vị kiếm tu cũng không nảy sinh ý định chiếm đoạt. Dù chúng được hậu bối nuôi dưỡng ở đâu, hai người cũng không hề tra hỏi. Phong Lăng Hy cười sảng khoái, nếu các ngươi không thiếu thứ này, vi sư cũng không muốn giữ làm gì. Hãy chăm sóc tốt Niết Kim Phong, nếu cần loại linh hoa nào để chúng lấy mật, cứ việc nói với vi sư, ta sẽ giúp tìm về. Thuần Vu Hữu Phong cũng mỉm cười, tính thêm phần của ta, vị sư thúc này cũng sẽ góp sức. Tấm lòng của sư trưởng khiến Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều cảm kích, cùng cúi đầu tạ ơn. Đa tạ sư tôn, sư thúc. Sau khi đuổi sạch dị vật trong cơ thể, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong cũng nhận lễ vật kính hiếu từ hai hậu bối. Tiếp đó, cả hai cùng nhau ra tay, tiến hành khai thác tiểu linh khoáng trên hải đảo. Như dự đoán ban đầu, mỏ khoáng này đích thực là mỏ dầu. Sau khi khai thác hoàn toàn, không kể linh thạch hạ phẩm, chỉ riêng linh thạch trung phẩm đã đạt tới hơn 38.000 viên. Hai vị sư trưởng cảm thấy mình đã chiếm phần lợi của hậu bối, nên dứt khoát không nhận một viên, chỉ xem như đã hỗ trợ hậu bối một chút sức lực. Toàn bộ số linh thạch đều giao lại cho hai người trẻ. Mặc dù thần thạch, tinh hoa Niết Kim Phong hay linh lung quả, linh long cua đều là vật hiếm có khó tìm, nhưng 38.000 viên linh thạch trung phẩm này cũng vô cùng quý giá. Nhất là ở hạ giới, dù không thể so với những bảo vật trước, giá trị của chúng cũng không hề nhỏ. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều hiểu tấm lòng của hai vị trưởng bối. Sau lần này, tình cảm giữa họ càng thêm thắm thiết. Vì vậy, cả hai không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Quả nhiên, dù không nói ra, cả Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đều hiện lên chút nét hài lòng. Khai thác xong linh khoáng, nhóm người không còn lý do lưu lại trên hải đảo. Họ tiến vào tiểu hành cung, ngồi quây quần bên nhau. Phong Lăng Hy lúc này mới quay sang Yến Trưởng Lan, nói: trước đây vi sư từng nhắc rằng sau khi rời ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm sinh tử đại cây ết. Ân ngưu, ngươi còn nhớ không? Yến Trưởng Lan đáp, đệ tử nhớ, kính xin sư tôn chỉ điểm. Từ sau lần bị Dương Trấn, Giang Trân tập kích, hắn đã thề sẽ nỗ lực mạnh mẽ hơn, không để A Chuyết, A Chua phải lo lắng. Đã từ lâu, hắn ghi nhớ lời sư tôn nói về phương pháp rèn luyện bản thân và muốn hỏi để quyết định. Nay sư tôn chủ động nhắc lại, tự nhiên hắn không chút chần chừ. Trong khi đó, Diệp Thù lại âm thầm suy nghĩ, tuy lần này tình cờ dẫn Yến Trưởng Lan đến hải vực không đúng thời điểm, nhưng nhờ hàng loạt trận đấu với hải thú, không một lần thất bại, khí thế của hắn đã được rèn luyện vững chắc. Sau đó, khi hắn thành công kết thành tử đan, lại tiếp tục đối mặt với hải thú cường đại hơn, khí thế càng ngày càng viên mãn, đến khi bị Nguyên Anh tu sĩ tập kích trên hải đảo. Mặc dù có sư tôn ra tay cứu giúp, nhưng hắn không hề tỏ ra khiếp sợ, khí thế vẫn giữ được sự hùng hồn, chứng tỏ đã ổn định. Với trạng thái hiện tại, chỉ cần trong các trận đấu giữ vững bất bại ở cùng cấp, khí thế của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Đợi khi hắn kết thành Nguyên Anh, dù đôi lúc thất bại, khí thế cũng không đến mức sụp đổ. Chỉ cần thắng vài lần sau đó, mọi thứ sẽ khôi phục. Tất nhiên, nếu hắn không cố gắng và liên tục bại trận, khí thế sẽ từng bước suy yếu, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Trước đây, khi Phong Lăng Hy đề cập tới phương pháp này, mọi người chưa vội đưa ra quyết định. Giờ đây, khi Yến Trưởng Lan tỏ ý muốn thử, Diệp Thù sau khi cân nhắc cũng quyết định hỏi trước rằng con đường sinh tử này liệu có mâu thuẫn với vô địch khí thế mà hắn đang nuôi dưỡng. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, hắn trình bày hết thắc mắc. Yến Trưởng Lan vốn chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ, nay cũng chợt nhận ra vô địch và sinh tử có thể xung đột. Nếu con đường này không phù hợp, dẫu khát vọng trải nghiệm lớn đến đâu, hắn cũng đành từ bỏ. Phong Lăng Hy không ngờ đồ đệ lại đi theo con đường này. Ông cẩn thận quan sát, quả nhiên nhận thấy khí thế của đồ đệ khác hẳn những kim đan tu sĩ thông thường. Nếu hắn thu liễm pháp lực vào đan điền, khí thế ấy vẫn mang lực lượng trấn áp, khiến đối thủ yếu thế ba phần ngay từ đầu. Vô địch khí thế, quả là khí thế vô địch, hoàn toàn tương hợp với phong lôi chân ý, phân lây chân y. Ông mỉm cười hài lòng, rồi nói, khí thế vô địch của ngươi được rèn từ việc bất bại ở cùng cấp. Vi sư bảo ngươi đi trên con đường sinh tử đại cây ết. Âng bê, trong đó tất nhiên không thiếu giao chiến, gồm cả đơn đấu lẫn quần đấu. Nếu là đơn đấu, ngươi không cần e ngại, còn quần đấu, khí thế của ngươi cũng không bị ảnh hưởng. Diệp Thù từ lời này hiểu ra, mỗi tu sĩ khi vượt qua sinh tử đại cây ết, âng bê, sẽ gặp trải nghiệm khác nhau. Vì vậy, Phong Lăng Hy chỉ có thể đưa ra vài gợi ý mà không dám kể lại chi tiết trải nghiệm của mình, tránh dẫn dắt sai lầm cho đồ đệ. Việc giao chiến đơn đấu hay quần đấu cũng sẽ không ảnh hưởng tới con đường vô địch của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan gật đầu, tâm ý thông suốt, dũng khí hừng hực, không chút e sợ. Sinh tử tuy đáng sợ khó lường, nhưng vì có A Chuyết đang chờ đợi, hắn nhất định sẽ sống sót trở về. Tiểu hành cung phiêu giật giữa không trung hải vực, không vội không chậm mà hướng phía trước bay đi. Trong phòng, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, An Đọa khoanh chân, lặng yên theo sát bậc trưởng bối. Nhấc mắt nhìn lên, liền thấy bên cạnh Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, mỗi người lơ lửng một thanh tiểu kiếm, mà kiếm phong đều chỉ về cùng một phương hướng. Không cần nghi ngờ, phương hướng mà mũi kiếm chỉ về chính là con đường sinh tử năm xưa Phong Lăng Hy cảm ứng mà nhầm lối bước vào. Thuần Vu Hữu Phong tuy được Phong Lăng Hy dẫn vào đó, nhưng nay đã từng qua một lần, tự nhiên cũng có cách tìm lại thông lộ ấy. Diệp Thù chăm chú quan sát hai thanh tiểu kiếm, lập tức phát giác những điểm bất đồng giữa chúng. Những thanh tiểu kiếm này không phải lần đầu tiên hai người nhìn thấy. Lần trước, khi hai vị sư trưởng truy sát Dương Trấn, Giang Trân, Thuần Vu Hữu Phong đã lưu lại một thanh kiếm, trong đó chứa đựng Cang Lam chân ý, Cang Lan chân y, để bảo vệ cho đám hậu bối. Lúc đó, Diệp Thù mải suy nghĩ về việc sau này làm sao bảo hộ bản thân và Yến Trưởng Lan, nên không quá lưu ý đến thanh tiểu kiếm này. Yến Trưởng Lan cũng đang trăn trở về con đường tu hành, tìm cách gia tăng thực lực, vì vậy cả hai đều chưa từng cẩn thận quan sát. Đến khi hai vị sư trưởng trở về và Thuần Vu Hữu Phong thu lại thanh kiếm, họ cũng không phát hiện điều gì khác thường. Nhưng giờ đây, hai thanh tiểu kiếm hiện thân, bộc lộ những biểu hiện kỳ lạ khiến cả hai không thể không nhìn kỹ hơn vài phần. Sau khi chăm chú quan sát, Diệp Thù nhận ra rằng hai thanh tiểu kiếm này vẫn mang theo kiếm đạo chân ý dày đặc, hoàn toàn hòa hợp với bản thể kiếm. Điều này khiến một luyện khí đại sư như y nhất thời cũng không thể phân biệt được tiểu kiếm được luyện chế từ vật liệu nào. Yến Trường Lan vốn là kiếm tu, so với Diệp Thù chuyên về luyện chế trận khí thì am hiểu kiếm đạo hơn. Lúc này, hắn lờ mờ nhận ra rằng tiểu kiếm dường như không phải do luyện khí sư chế luyện ra, mà giống như được chân ý đánh bóng mà thành. Có lẽ bởi chính hắn từng ngày đêm miệt mài, tự tay dùng chân ý đánh bóng một đôi linh kiếm, nên so với Diệp Thù, hắn lại là người nhận ra điều này trước tiên. Cách chương.